Thánh Vương, chương 912, Giao Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một y minh gia, tựa hồ nếu như đối ột số đại nguyên soái phía sau ấy tỏa ra màu vàng kim óng ánh, trên đó không ngờ cô khí tức của thần. G, cũng không biết là loại cơ giáp gì. Rất co, thế đấy là vũ khí bí mật của thủ lĩnh Ngạo Thiền. Dùng thần tượng Trần Ngục Kính, đưa vào khí tức của thần tượng Thái Cố, hoặc đợi tới khi những người này tu luyện tới đại để rồi mới tiếp nhận cơ giáp này, co. Thế vận dụng tu vi bán thân bộc phát toàn bộ sức mạnh của nó. Loại cơ giáp này Dương Kỳ nhìn thấy cũng phải sững sờ, huyền diệu phi thường, cắn bán không phải thứ minh co. Thế khống chế được, bởi vì thần tượng Trần Ngục Kính chia ra làm ba bộ phận, co. Lẽ trong bộ phận kia của Ngạo Thiền co. Thế lợi dụng khi công bán thân chế tạo ra cơ giáp cũng nến. Dù sao thì chúng cũng co. Uy lực rất thần kỳ. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì thực sự cũng chẳng sợ chút nào, cười vang nói, Ngạo Luân thường người co. Phái là điện rồi không? Lại dám đối mánh nhỏ của đĩa bay văn minh của ta sao? Ha ha, người đã nghe nói chuyện miếng ăn vào miệng còn nhố ra bao giờ chưa? Thư, này không thuộc về thế giới tương lai các người, đã bị ta luyện hóa hoàn toàn rồi. Hắn là các ngươi cho rằng bức bách thì sẽ khiến ta phải giao ra đấy há? Xem ra ngươi muốn chết phải không? Thần sắc Ngạo Luân thường hơi biến đổi. Chưa từng có, kẻ nào dám nói với ta như vậy. Dù là, ở thế giới tương lai, thủ lĩnh nói chuyện với ta cũng không thế. Người lại dám vô lễ với ta sao? Nơi này là thế giới tiền đạo, không phải là thế giới tương lai của các người. Dương Kỳ nói giọng nửa nạc nửa mỡ, không đấy mà ra về công tử ta đây thì đúng là tự tìm đường chết đo. Vu tê, giọng nói của Dương Kỳ vừa dứt, một luồng ánh sáng liền bắn tới, nhanh như lối đình, vượt tháng tới mi tầm của hắn. Tốc độ cực nhanh, khiến không ai chớ tay kịp. Toàn thân Ngạo Luân thường kia không nhu, xê nhích, cũng không biết luống ánh sáng này bắn ra từ đầu. Tia sáng này tuy rằng rất yếu ớt nhưng lại bất ngờ đánh tới, chỉ hơi động là đã xuyến thấu thư xê hái của người khác, cực kỳ lợi hại. Nắm đại thái giám đều lắp bắp kinh hãi, không ngờ là Ngạo Luân thường nói ra tay liền ra tay. Tuy rằng hai người nói chuyện dương cung bạt kiếm nhưng Ngạo Luân thường chẳng co, động tác gì, công kích không hề co, đầu hiệu, thật sự là khủng bố, khiến người ta sờn cá gai ốc. Keng. Một âm thanh vang lên như đao kiếm va chạm vậy. Hai chi của Dương Kỳ đưa lên mi tầm, lập loe kim quang, kẹp lấy một đạo hào quang rái bấy tấc. Đạo hào quang này giống như con dệt, lộ ra máu hắc ám, không ngừng vặn veo, phát ra tiếng kêu chít chít quái đán, hung uy lạnh thấu xương tỏa ra. Thần giới thiền ngố, thái giám hắc tâm chấn động đầu tiến. Thủ đoạn thật là độc ác. Đấy là độc trùng của thần giới, ngấm ngầm hại người, bị cắn thì dù là thần nhân cũng phải đau đớn cá buổi. Dưới thần nhân thì hắn là phải chết. Người tuấn tú lịch sự như vậy không ngờ lại dùng thủ đoạn ám toán thế này. Thần giới thiền ngộ sao? Độc trùng này đích thực lợi hại, ẩn giấu khi tức, một khi bắn tới thì rất dễ trúng. Dương Kỳ nắm con rết này, chân khi thẩm thấu vào, liệt hòa hừng hực muốn luyện hóa vật này. Nhưng con rết này bị bóp méo vài cái liền biến mất. Ngạo Luân thường cười cười, đừng sợ hãi. Đây không phải là thần giới thiền ngộ thần mà chỉ là một hình chiếu mà thôi. Ta đã luyện thành biến hóa tối cao của chu thần đi hình áo ánh, khắp nơi đều chân thật, khắp nơi cũng đều là hư áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hình chiếu đã dọa các người tới mức này rồi. Thật sự là không ra hồn mà. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ hình chiếu sao. Sắc mặt Dương Kỳ ẩm trầm. Vừa rồi hắn dùng hai ngón tay bắt lấy con rết, thi triển ra bí tàng thế gian nhất thiết cắn bán pháp nhưng lại không cảm nhận ra thứ này là hình chiếu. Xem ra năng lượng hư cấu của người này còn cao hơn mình. Nhưng cũng khẳng định là không phải thực lực bán thân hắn, mà là dựa vào một pháp báo, hoặc một phù lục nào đó co. Năng lực đặc thù, bằng không người này đã sớm phát hiện ra một chỉ là một năng lượng thế rồi. Đương nhiên cũng co, khá năng đối phương sớm phát giác ra rồi nhưng lại. Hấn thần của Minh xuất hiện rối bắt một thế. Tóm lại trên người em mưu nồng nặc bán thân chi co. Lầy bật biến ứng vạn biến, nấp trong vạn giới vương đố, lầy nắng lượng thế đi lại trong thiền hạ thì mới không co. Sai lầm gì hết, Ngạo Luân thường, hiện tại chúng ta hợp tác ân oán cá nhân của các người không nên giải quyết ớ đầy. Hai đại hoa thần no, y, hiện giờ chúng ta hợp tác đánh chết Huyền Vô Kỵ rồi hãy nói. Không phải người thắm do được Huyền Vô Kỵ hôm nay ra ngoài một mình sao? Chúng ta ngán vạn lần không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Nếu không thì đánh chặn hắn càng thêm khó khăn rồi. Đó là đương nhiên, Ngạo Luân thường thản nhiên nói, về mặt nhìn Dương Kỳ lộ rõ nét trêu tức, giống như bất cứ động tĩnh gì của Dương Kỳ đều nằm trong bàn tay hắn vậy. Ẩn oán lần này tạm thời bỏ qua, Nhưng mánh nhỏ của đĩa bay văn minh trên người người ta sớm muộn cũng thu lại. Thư này người không giữ nối đầu. Cũng tốt, người có tâm tư này thì ta cũng không yếu thế. Dương Kỳ cười ha há, thế giới tương lai các người có. Lẽ còn có mấy mánh nhỏ của đĩa bay văn minh nữa, ta cũng sẽ thu hết, khiến mánh nhỏ của đĩa bay văn minh nguyền vẹn, thực lực tăng vọt. Không biết bây giờ còn bao y việc tu hành, ngắn ni địch, tim hưu nắng lượng, hệ thông gen tính. Bộ, nếu như thư được toàn bộ rồi, lấy đại thuật cao ngưng kết thành một chính thế thì sẽ phát huy ra uy lực tuyệt đối đánh bại được Di Hoa Cung, chém giết Di Hoa Cung chủ, thậm chí là thông hành tới tương lai, không cần thông đạo gì hết. Loại lực lượng này dù là vạn giới vương độ cũng còn kém xa, hát ổ ngạo luân thường lạnh lùng no. Ta cũng chờ xem, nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi, ta cũng muốn đánh với người một trận, không biết người co. Dám tiếp chiến không? Đánh sao? Dương Kỳ nở nụ cười. Ta không co. Hứng thu. Ta chỉ thích đánh lén và bày mưu với người khác, khiến mình vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Người phải cẩn thận đo. Ta lúc nào cũng co. Thế đánh lén người, lấy đi tính mạng của người. Người và phụ thân của người, Ngạo Thiền đều là kẻ địch của ta. Xử lý xong cái tên Tố Sư Huyền Vô Kỵ này, ta cũng hy vọng lấy được tính mạng của phụ thân Ngạo Thiền của người. Lớn mật, một số đại nguyên soái của thế giới tương lai đều ngần ra rồi quát lớn. Thủ lĩnh Ngạo Thiền là thủ lĩnh tối cao của bọn họ, quyền cao chức trọng, giống như thần, được rất nhiều cao thủ của thế giới tương lai tôn kính. Hiện giờ Dương Kỳ vũ nhục Ngạo Thiền, những người này lập tức muốn xông lên liều mạng. Tốt rồi. Hoa thần ngóc đám quát các người vẫn muốn cai nhau hay liền thủ hợp tác đầy. Dương Kỳ, trước khi chém giết được Huyền Vô Kỵ, không cho phép người ra tay với Ngạo Luân Thường công tử, biết chưa? Nói như vậy là sau khi chém giết xong Huyền Vô Kỵ, ta co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế ra tay phải không? Dương Kỳ cười khan một tiếng. Rất tốt, ta nhớ rõ rồi. Nhưng hai đại hoa thần này, thế giới tương lai lòng lang dạ so. Y, sớm muộn cũng sẽ ra tay với Di Hoa Cung điếm này nói sau đi. Ít nhất bấy giờ còn đang hợp tác, nhất định phái đoàn kết chân thành. Hoa thần ngóc đám thán nhiên nói, được rồi, Ngạo Luân Thường công tử, hiện giờ người co. Thế nói ra Huyền Vô Kỵ ở nơi nào không? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ chuyện này tạm thời áp chế xuống, chờ sự tỉnh xong xuôi sẽ là ngày rỗ của người. Ngạo Luân Thường cười nanh ác, không biết được tính toán điều gì. Tựa hố moi phán ứng của Dương Kỳ đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy, biểu hiện kỳ quái vô cùng. Dương Kỳ chống thầy về mặt này của hắn, nội tâm cũng thầm cảnh giác. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Luân Thường lấy ra một tấm gương, chuyển động một cái khiến tấm gương liền như minh nguyệt lơ lửng trên không trung, lập tức thể hiện ra rõ ràng rất nhiều địa phương bí ẩn bến trong tiến giới cấp 100 này. Sầu bến trong tiến giới cấp M100 này, tại trung tâm của một mề cũng thời không, một môn phái C, ư đại xuất hiện. Thánh lũy liền miến, sát khí ấm trầm, đạo khí ngán vạn. Trong cung điện của Huyền Sát Đạo Tống, lấy thành lũy này làm trung tâm, lực lượng của quy luật khuếch tán ra, ý đều nắm giữ tiền giới cấp 100 này. Tiến giới cấp 100 to lớn phi thường, dù là cao thủ như Di Hoa Cung chủ muốn nắm giữ hoàn toàn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Trong đó ẩn chứa 4 nguyên đủ để tạo ra cao thủ chỉ số năng lượng 2000 tới 3000, cho nên đối với bất kỳ một thế lực lớn nào no. Cũng là một tài nguyên quan trọng cần chiếm được. Giống như hoàng đế tranh phách trong thế tục muốn chiếm cứ trong trần quân sự hay những vùng đất lành vậy. Chỉ chốc lát sau, mặt gương này phóng vọt lên trời cao. Trong nháy mắt luống sáng do no, tạo ra biến mất, sau đó trên mặt Ngạo Luân Thường lộ thần sắc hung ác đi. Huyền Vô Kỵ kia đã xuất phát. Chúng ta theo đối, khẳng định co. Thế bao vây chặn đánh hắn. Vừa nói, hắn và những đại nguyên soái bên cạnh đều biến mất. Dương Kỳ ở VTH. Ư C sự bất động nhưng không gian cạnh hắn lại di động, chấn động khiến thân thế biến thành rất nhiều hạt nhỏ, trộn lẫn với vũ trụ, không thấy đầu nữa. Đám người hoa thần ngóc đám kêu to một tiếng, không biết hắn thi triển huyền công gì. Nhưng lão thái giám Hắc Tâm và tam đại thái giám Liên Hương, Liên Hoa, Liên Ngóc kia lại thán nhiên nói, kẻ này đúng là lợi hại. Ngạo Luân Thường kia không phải thu. Tốt, co, thế mượn kế này diệt Ngạo Luân Thường cũng hay. Cung chủ đã biết chuyện này, phát ý chỉ tối cao tới, để chúng ta bắt lấy Ngạo Luân Thường, sau đó nhốt lại, dụ Ngạo Thiền xuất hiện, một lần hành động, trấn áp hắn. Nguyện vọng lớn nhất suốt đời cung chủ không phải là thành thần mà là bắt lấy lắng nhục nhẫn tộc, đánh chết hẳn. Chúng ta bắt được Ngạo Luân Thường, cung nhất định sẽ thường rất lớn. Đúng vậy, chúng ta cũng đi thôi. Nắm đại thái giám và hai đại hoa thần triển khai bước nháy không gian, cũng biến mất không thấy đầu nữa. Giờ khắc này, bến trong hỗn độn đột nhiên co. Một bóng người lao nhanh đi. Tốc độ của bóng người này cực nhanh, khiến hỗn độn biến hóa thành vách tường, thành bão táp, ngưng tụ thành khối cũng bị xuyến thoáng qua, đối với hắn không có tác dụng gì. Đấy là tống chủ của Huyền Sát Đạo Tống, Huyền Vô Kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thế người này cao lớn, dáng vẻ như hơn 430 tuổi, lông mày rậm rạp, lại có khí chất của nho tướng trong Che Nhai ời xa xưa. Loại cây ết, hất này thống lĩnh trăm vạn hùng binh, bách chiến bách thắng, nhưng không chỗ nào trong kinh sử không thông, ngồi tại chỗ mà mưu tinh ngoài ngàn dặm. Đột nhiên hắn ngừng lại trước một vòng xoáy hỗn độn. Hắn đứng thẳng, nguy nga như chư vị thế giới tương lai. Tê muốn chém giết ta, tranh đoạt tiên người xưng bá. Y Lu Y đã bố trí mai phục ở nơi này, y với ta, làm tài nguyên để các. Cách chương.